đỉnh cấp cuồng tế, chương 588, 588, nho nhỏ đem hắn cho ta đánh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm, không khí trên không nổ tung, Huyền Thiên xác thực mũi thương tràn ngập một cỗ cường đại khí lưu tạo thành một cái to lớn mũi khoan, điên cuồng xoay tròn lấy, mang theo khó mà che giấu xuyên thủng chi lực. Huyền Thiên xác thực đâm về cái kia thanh đồng côn, còn không có tiếp xúc thanh đồng côn phía trên chân khí liền đã bị lăng lệ vạn phần kình khí xuyên thủng, bắt đầu bị xé nứt. Phá cho ta, Tô Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay chấn động, Huyền Thiên xác thực phía trên từng đạo bén nhọn chân khí tràn ngập ra, mang theo chân áp thiên sơn vạn thủy khí thế từ phía trên tản mát ra, trực tiếp đem thanh đồng côn phía trên chân khí chấn động phải nát bấy. Bị thương nặng thanh đồng côn không có chân khí gia trì, trực tiếp một lần nữa đã biến thành lớn bằng cánh tay, về tới Hàn Ly đạo nhân trong tay. Không có thanh đồng côn ngăn cản, Huyền Thiên xác thực nhanh chóng như sấm, nhanh như chớp giật trực chỉ Hàn Ly đạo nhân ngực. Một thương phía dưới, hữu tử vô sinh, Hàn Ly đạo nhân trên mặt đại biến, trên người chân khí không ngừng hiện lên, ở trước mặt của hắn ngưng tụ ra từng đạo che chắn, mấy chục tầng che chắn ngăn tại trước mặt hắn, ý đồ hóa giải mất cái này sợ hãi một thương. Thế nhưng là không có chịu đến bất kỳ hiệu quả, Huyền Thiên xác thực thế như trẻ tre, đâm xuyên qua án tất cả chân khí phòng ngự, đến thân thể của hắn phía trên. Phốc, Hàn Ly đạo nhân dù là dốc hết toàn lực trốn tránh, Huyền Thiên xác thực vẫn tại trên ngực của hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, huyết dịch tiêu xạ, một cỗ sắc bén vô cùng kình khí sâu đậm thâm nhập vào trong cơ thể của hắn, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. A, Hàn Ly đạo nhân phát ra đau tê tâm liệt phế tiếng kêu, ánh mắt tràn ngập dữ tợn nhìn xem Tô Lạc, hắn biết mình lần này là cắm, hoàn toàn lại tại liễu Tô Lạc trong tay. Tiểu tạp chủng, lần này ta nhận thua, nhưng mà ta cho ngươi biết đây hết thảy đều chỉ bất quá là bắt đầu, ta còn sẽ trở lại, tay cụt mối thù ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, ngươi chờ ta a. Hàn Ly đạo nhân trong nội tâm đã manh động thoái ý, hắn thật có chút sợ, đầu tiên là quỷ dị kia hỏa diễm, nhường hắn khó lòng phòng bị, hiện tại hắn đoạn mất một cánh tay, khí thế ngã xuống cực hạn, mà Tô Lạc khí thế như hồng, song phương giao thủ lần nữa mà nói, cuối cùng thua thiệt nhất định là hắn. Càng quan trọng chính là có trời mới biết Tô Lạc lúc nào lần nữa thi triển ra quỷ dị kia hỏa diễm tới, một khi nhiễm đến, hắn chắc chắn phải chết, Tô Lạc không có khả năng buông tha hắn. Nghĩ đến đây, Hàn Ly đạo nhân nơi nào còn có chiến đấu tâm tư, giả thoáng hai chiêu thi triển ra thân pháp nhanh như tia chớp hướng về nơi xa liền xông ra ngoài. Tô Lạc thực lực rất mạnh, nhưng mà hắn cũng tương tự không kém, nếu như hắn thuần tâm muốn chạy mà nói, hắn tin tưởng Tô Lạc cũng ngăn không được hắn. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, đợi đến hắn lần sau xuất hiện, hắn nhất định phải làm cho Tô Lạc trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Nhìn xem Hàn Ly đạo nhân muốn chạy, Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, vừa định có hành động, ngay sau đó, giống như là cảm thấy liễu thập sao một dạng, trực tiếp dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ly đạo nhân phương hướng trốn chạy, mang theo một tia đùa cợt. Tô tiên sinh, không thể để cho hắn chạy, không sau đó mắc vô tận. Tần Trung Đức nhìn thấy Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, không nhịn được mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là sát cũng là chân mày cau lại, nàng xem không thấu Tô Lạc đến cùng muốn làm gì, một cái rưỡi bước thông thần chi cảnh, nếu là chạy mà nói, vô cùng hậu hoạn. Tô Lạc không có khả năng không biết Hàn Ly đạo nhân nếu như rời đi, sẽ dẫn tới dạng hậu quả gì, thế nhưng là hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn còn có cái gì át chủ bài sao? Hắn không chạy thoát được, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, nho nhỏ, đem cái này ra hỏa đánh cho ta trở về. Nho nhỏ, tất cả mọi người đều là giật mình, trong lúc nhất thời có chút không thể quay về qua thần lai, cái này nho nhỏ rốt cuộc là ai, chẳng lẽ nàng có thể ngăn lại một cái rưỡi bước thông thần chi cảnh không thành. Tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, một cái như chuông bạc âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Hắc hắc ca, làm sao ngươi biết ta tới, ra hỏa này giao cho ta, nhìn ta một quyền đánh bay hắn. Kèm theo âm thanh, tất cả mọi người theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh phát ra nhìn sang. Một giây sau, đám người chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh kiều tiểu phóng lên trời, trực tiếp ngăn tại Hàn Ly đạo nhân trước mặt. Phương Tiểu Tiểu đứng ở chỗ đó, nhìn xem hướng về chính mình xông tới Hàn Ly đạo nhân, một đôi mắt bên trong lập lòe thần sắc vô cùng hưng phấn sắc. Nàng vốn nên là đã sớm chạy tới nơi này mới đúng, kết quả trên nửa đường kẹt xe, hơn nửa ngày cũng không động, nàng dứt khoát xuống xe, nhường Nhan Thanh Thiên nói cho nàng một cái phương hướng, một đường hướng về bên này lao đến. May mắn kịp thời chạy tới nơi này, lão đầu ta là kính giả yêu trẻ, đáng tiếc anh của ta nói muốn lưu lại ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại cho ta a. Phương Tiểu Tiểu vén tay áo lên, cánh tay hơi hơi hướng phía sau, nắm chặt nắm đấm, sau đó một quyền hướng về Hàn Ly đạo nhân đập tới. Tiểu nha đầu, không biết sống chết, đã ngươi muốn chết, hôm nay bản đạo người liền tiễn ngươi lên đường. Hàn Ly đạo nhân nhìn thấy Phương Tiểu Tiểu ngăn ở trước mặt mình, còn dám đối với mình động thủ, trong mắt lập lòe một vòng vẻ tàn nhẫn, hắn không làm gì được trêu chọc, chẳng lẽ còn không làm gì được một tiểu nha đầu phiến tử sao? Hắn một đường hướng về Phương Tiểu Tiểu tiến lên, đồng thời duy nhất một cánh tay nâng lên, vận chuyển chân khí ở giữa, đồng dạng là đấm ra một quyền. Hắn một quyền này ẩn chứa vô tận lực lượng, quyền phong tựa hồ đánh bể không khí, mang theo quỷ khóc thần hào thanh âm, vô cùng chói tai. Dưới một quyền, liền muốn đem Phương Tiểu Tiểu tươi sống cho đánh chết. Lão đầu, quả đấm của ngươi hơi yếu, còn dám theo ta cứng đối cứng, thật là đáng tiếc, ngươi cánh tay này sợ là phải xong đời. Phương Tiểu Tiểu nhìn thấy Hàn Ly đạo nhân nắm đấm, có chút tiếc nuối lắc đầu. Phanh, hai quyền đấm nhau, Hàn Ly đạo nhân tất cả chân khí toàn bộ bị đánh tan, một cỗ kinh khủng quyền kình oanh kích đến Hàn Ly đạo nhân trên bàn tay, bức bách nữa tiến vào thân thể của hắn bên trong. Ầm ầm, Hàn Ly đạo nhân thể nội truyền ra âm thanh đùng đùng, thân hình của hắn giống như là đạn pháo một dạng, cả người trực tiếp bay ngược trở về, tiếp đó hung hăng nện ở yến hội đại sảnh đổ nát thê lương phía trên. Cho bụi cuồn cuộn trực tiếp đập ra một cái hình người hố to tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ly đạo nhân từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới, thân thể trước tiên muốn đứng lên thế nhưng lại không làm được, cả người xương cốt truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, nhường hắn từ đầu đến cuối đều không làm được đứng lên. Hai mắt của hắn trừng trừng, hai mắt gắt gao nhìn xem từ đằng xa đi tới thân ảnh Kiều Tiểu, trên mặt mang vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Hắn đường đường một cái rưỡi bước thông thần chi cảnh võ giả, cho dù là võ đạo giới tán tu, đặt ở lửa hoàng vũ đạo vòng cũng là tuyệt đối có thể làm được võ đạo thông thần chi cảnh phía dưới quét ngang ghét thảy. Thế nhưng là thực tế lại cho hắn một cái vô cùng vang dội nhất ba chưởng. Đầu tiên là bị Tô Lạc cho đánh bại, đối phương là tu vũ giả, hơn nữa lại có loại kia cực kỳ kinh khủng hỏa diễm, hắn thua cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc lại bại bởi một cái tiểu nữ hài, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị người một quyền đánh bay trở về, thậm chí ngay cả kinh mạch đều bị lực lượng cuồng bạo phá hủy. Cách chương.